Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, phần 225. 6. Vô cảnh nhân quả trừ 22 cơ giới thủ đề nghị tuy rằng sao nghe tới không quá đáng tin cậy. Bất quá tinh tế cân nhắc, tựa hồ cũng tốt xấu xem như không có biện pháp chung biện pháp, chẳng qua chỉ dựa vào camera mini. Còn xa xa không tính là bảo hiểm. Mọi người thương nghị qua đi, cảm thấy vẫn là muốn tìm cơ hội tiếp cận cái kia hoa hoa công tử Lý Vân Mộc mới được, nhưng Lý Phủ. Tuy là thương nhân nhà, dù sao cũng là Tô Đường Thành có tên có họ nhà giàu. Mà Quý Đông bọn họ hiện tại thân phận chỉ là một đội nơi khác khách thương. Sợ là liền bái thiếp đều đệ không đi vào ta xem. Này cũng rất đơn giản sao. Mọi người ở đây cảm thấy bó tay không biện pháp thời điểm. Mã Khả bỗng nhiên vỗ đùi, mở miệng nói chuyện, kia Lý công tử không phải thích mỹ nhân sao? Nói, hắn ngón tay chiều Nhậm Tiệm Mặc phương hướng một lóng tay. Xem, ta nơi này liền có một cái có sẵn đại mỹ nhân nha. Chỉ bằng Nhậm tiên sinh nhan giá trị, đừng nói toàn bộ Tô Đường Thành. Sợ là liền toàn bộ quang triều đều tìm không ra cái thứ hai đi. Đường quý phi đều dư giả, đi câu một cái nho nhỏ phú hộ, còn không dễ như trở bàn tay sao? Mã Khả càng nói càng hưng phấn, ngữ tốc cũng càng lúc càng nhanh, Nhậm tiên sinh có thể hóa cái nữ trang, đem người câu tới tay, lại hung hăng ném rớt, làm Lý công tử thể nghiệm một chút cái gì kêu phấn hồng xương khô. Cầu mà không được, ngào u, Mã Khả đồng chí một ngoại quốc bạn bè còn không có tới kịp đầy đủ khoe khoang chính mình thành ngữ. Trình độ, liền bỗng nhiên đau kêu một tiếng, đặt mông phiên ngã xuống đất, che lại chính mình tay trái ngao ngao hô đau, ngồi ở Mã Khả đối diện quý chim nhỏ banh một khuôn mặt. Trừng mắt hắn, một đôi đồng tử vèo vèo vụt ra hai rúm tiểu ngọn lửa, ngươi muốn đánh nhau sao? Quý Đông nghiến răng nghiến lợi hỏi, biểu tình hung đến giống như một con hộ thực sói con. Chuyện được mua raw và edit bởi a.lilyuan0812 tại wikidex.com. Mã Khả từ trên mặt đất bò dậy, lắc lắc bị điện đã tê dần cánh tay, nhìn đến chính mình thật đem Nhậm tiên sinh tiểu bạn trai liêu tặc mau, hắn không dám lại tiếp tục tìm đường chết, vội vàng làm cái miệng tượng khóa kéo động tác. Ý bảo chính mình câm miệng, trong bữa tiệc hai vị cô nương tuy rằng thanh tú, minh diễm, bất quá hai người tự hỏi làm không được sắc bằng dụ, như vậy yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Lúc này cũng chỉ đương không chính mình chuyện này, là chính mình ăn cơm uống trà, mọi người ở đây hết đường xoay sở thời điểm. Dưới lầu đại đường truyền đến một trận xôn xao, Quý Đông liền ngồi đang tới gần lầu hai ghế lô vòng. Bảo hộ vị trí, thuận thế thăm dò nhìn thoáng qua, tiến vào chính là một cái nho sinh trang điểm trung niên nam nhân. Tay trái một phen vỗ thước, tay phải một phen cây quạt, xem trang phục, hẳn là cái thuyết thư tiên sinh. Quả nhiên, trung niên nam nhân vào đại đường, cùng trưởng quầy đánh thanh tiếp đón, ngồi vào một bàn khách quen bên, muốn nhuận hầu nước trà cùng hai đĩa ăn sáng. Liền lập tức triển khai nói chuyện, quý chim nhỏ nguyên bản đã đem đầu rụt trở về. Nhưng mấy cái từ ngữ mấu chốt lờ đãng mà phiêu vào hắn trong tai. Lại làm hắn không tự chủ được dựng lên lỗ tai. Hết sức chăm chú mà nghe xong lên, dưới lầu kia người kể chuyện đêm nay nhắc mãi vừa không là cái gì. Truyền kỳ thoại bàn, cũng không phải cái gì bàn xử án bình thư. Mà là thành Nam Hoàn Thủy Hà Thượng mới tới mấy tao thuyền hoa kỳ thật. Thời đại này thuyền hoa, chính là hoa nương tiếp đại khách nhân địa phương, người kể chuyện nói cho người nghe. Hoàn Thủy Hà Thượng mới tới thuyền hoa tổng cộng có 4 tao. Mỗi một con thuyền đều có một vị khuynh thế danh hoa. Phân biệt lấy Mai Lan Trúc Cúc phì danh, trong đó đặc biệt Lục Trúc nhất mạo Mỹ, có thể nói Tây Thi tái thế. Diễm tuyệt hoa thơm cỏ lạ vân vân, đường chung một đám thực khách đều là thích nghe này đó phong lưu. Truyền thuyết ít ai biết đến, nghe nói thư tiên sinh thổi phồng một phen Lục Trúc cô nương mỹ mạo. Toàn liên thanh trầm trồ khen ngợi rất nhiều, sôi nổi tò mò nổi lên như thế nào mới có thể một thấy này vài vị danh hoa. đặc biệt là trong truyền thuyết đẹp nhất vị kia Lục Trúc Phương Dung, Quý Đông nghe được nhập thần. Dần dần mà ngừng chiếc đũa, không hề để ý tới chính mình trên bàn đối thoại, những người khác thực mau phát hiện hắn dị trạng. Tùy theo chú ý tới dưới lầu đề tài, cũng không hề lên tiếng. Gia nhập An Tĩnh Bảng Thính hàng ngũ kia bốn vị danh hoa lần này đường xa mà đến. Tự nhiên tự giữ giá trị con người, không chịu tùy ý trước mặt người khác lộ diện, bất quá hai ngày sau chính là Tô Đường Thành Hà Hội. Đèn lồng, thuyền hoa thả ra tiếng gió, nói Mai Lan Trúc Cúc bốn vị mỹ nhân sẽ ở hội đèn lồng thượng thay phiên lên đài hiến nghệ. Cũng mời có thức chi sĩ, lên thuyền, cùng nhau thưởng thức phong nguyệt. Nghe đến đó, Quý Đông cùng các đồng đội trao đổi một cái không nói gì đối diện, kia Lý Vân Mộc chính là một hơi. Cưới sáu phòng tiểu thiếp hoa tâm cha nam A, từ nơi khác tới mấy cái tuyệt sắc hoa khôi loại mỹ sự này. Nghĩ đến lấy hắn tính cách, tất nhiên sẽ không sai quá cực hảo. Baroque ngón tay nhẹ nhàng ở chén trà thượng khấu hai hạ, chúng ta có thể sấn cơ hội này. Gặp một lần kia Lý gia thiếu gia, và chủ ý đã định. Quý Đông bọn họ cũng chỉ chờ hậu thiên buổi tối hà hội đèn lồng, bất quá. Này cũng không ý nghĩa mọi người hai ngày này cái gì cũng không cần làm. Rốt cuộc ai cũng nói không chừng Lý Vân Mộc tử kiếp rốt cuộc khi nào sẽ tới. Vạn nhất hà hội đèn lồng còn không có bắt đầu, hắn liền trước bị mẫu vị tranh giành tình cảm tiểu thiếp một kéo thọc đã chết. Kia đã có thể thật sự quá hoan, cho nên băng tản vẫn là công đạo cơ giới thủ đem đại lượng mini camera trộm trang ở Lý trong phủ hạ. Một ngày 24 giờ không gián đoạn mà đối Lý Vân Mộc tiến hành giám thị, đồng thời hắn còn làm zero. Dùng hắn thuấn di năng lực, thừa dịp Nguyệt Hắc Phong cao trộm ẩn vào Lý Phủ Đại Trạch. Đem cả tòa dinh thự bên trong kết cấu sờ soạn cái rõ ràng, nếu không phải còn có cái không rõ nội. Tình thí luyện giống một cục đá lớn tựa mà đè ở mọi người trong lòng. Giống Tô Đường Thành như vậy thuần túy thời cổ giang nam phong cảnh. Hẳn là cái tương đương không tồi du lịch địa điểm, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc hai người ban ngày. Khi không có việc gì liền ở trong thành nơi nơi đi dạo. Thuận tiện từ người buôn bán nhỏ trong miệng hỏi thăm chút cùng Lý Vân Mộc cùng Tô Đường Thành có. Quan hệ tình báo, Nhậm đại mỹ nhân nhi diện mạo quá nhận người trong mắt. Cho nên ra cửa khi vẫn luôn đều mang khăn che mặt đấu lạp. Cơ hồ liền không hái xuống quá, ngược lại là quý chim nhỏ. Hoa hoa mặt tuổi hiện tiểu, tướng mạo lại tuấn tú thảo hỉ, thấy thế nào như thế nào giống người trong sạch ra tới du học tiểu công tử. Mặc kệ với ai đáp lời đều sẽ không khiến cho đối phương phản cảm hoặc là cảnh giác. Dễ như trở bàn tay là có thể đem muốn hỏi chuyện này thám thính rõ ràng, hai ngày dạo xuống dưới. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc đến ra một cái kết luận. Lý Vân Mộc háo sắc lạm tình xác thật đã nổi danh đến toàn thành đều biết. Bất quá đầu năm nay kẻ có tiền tam thê tứ thiếp mới là thái độ bình thường. Người khác trừ bỏ ngoài miệng toan hai câu bại gia tử ở ngoài. Đảo cũng hoàn toàn không cảm thấy này tính bao lớn khuyết điểm, trừ cái này ra. Tô Đường Thành gần nhất một đoạn thời gian có thể nói rõ êm sóng lặng. Khuyển phệ không kinh, trong thành lớn nhất tin tức, chính là Hoàn Thủy Hà Thượng mới tới thuyền hoa. Cùng với trên thuyền, Mai Lan Trúc Cúc bốn vị mỹ nhân, ngày này là quang triều lịch Pháp 15 tháng 7. Cũng là Quý Đông đám người đi vào, Lạc Vũ, ngày thứ ba. Hôm nay là mỗi năm một lần hiến tế tổ tiên. Quan trọng ngày hội, trong thành không cần cấm đi lại ban đêm. Tự nhiên nam nữ già trẻ đều phải lên phố thấu cái náo nhiệt. Đến Hoàn Thủy Hà Biên phóng đèn cầu phúc, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc theo thường lệ sớm liền ra cửa. Dọc theo Hoàn Thủy Hà Ngạn đi dạo một ngày, hai người nhìn đến. Rõ ràng ly vào đêm còn sớm thật sự. Ven đường cũng đã có rất nhiều giao hàng hà đèn cùng các loại tiểu ngoạn ý nhi quầy hàng. Còn có một chúng tạp kỹ xiếc ảo thuật nghệ sĩ. Một bên giơ đao múa kiếm một bên ra sức thét to, Hoàn Thủy Hà hai bờ sông. Phàm là tầm nhìn trống trải địa phương, đều đã đáp nổi lên 3-4 tầng lầu cao khán đài, mà ở có thể gần gũi nhìn đến, Mai Lan Trúc Cúc 4. tàu thuyền hoa Nam Ngạn. Trên đài cao càng là hừng đông liền chen đầy trong thành nhà giàu phái tới chiếm tòa gia đình quý. Đông giống trong thành nhàn hán giống nhau đứng ở bờ sông. Xa xa mà nhìn chằm chằm kia mấy tàu thuyền hoa nhìn một hồi lâu. Không ngoài sở liệu mà chỉ nhìn đến trên thuyền xuất xuất nhập nhập bận trước bận sau tôi tớ cùng. Cùng nữ, chính là không có thể chờ đến bốn vị danh hoa lộ mặt quý đông thở dài một hơi. Túm túm nhậm tiệm mặc tay áo. Chúng ta đi thôi, đêm nay lại đến, như thế nào? Nhậm tiệm mặc cúi đầu, cách một tầng nửa trong suốt lồng bàn xem nhà mình tiểu hài nhi. Trong thanh âm mang theo ẩn ẩn ý cười. Người thất vọng rồi. Nào có, quý chim nhỏ quyết đoán phủ nhận, ta chỉ là tò mò mà thôi. Hắn đã có nhậm đại mỹ nhân như bực này lại mỹ lại cường nhân gian tuyệt sắc. Nếu là còn dám chân trong chân ngoài, sợ là sẽ thiên lôi đánh xuống. Nhậm tiệm mặc ở lồng bàn che đậy hạ gợi lên môi. Lại giơ tay loát loát tiểu hài nhi miễn cưỡng chát lên một cái tiểu búi tóc. Quý đông thè lưỡi, tâm nói tốt hiểm nguy hiểm thật. Vội vàng tách ra đề tài, bắt lấy nhà mình người yêu tay áo, nói muốn đi thử thử các gia quầy hàng thượng điểm tâm trái cây, hai người lại ở trên phố vòng một. Trận cuối cùng quý đông mua một bao bộ dáng như là lư đà cổn cùng bánh đậu thanh đoàn hỗn hợp thể. Điểm tâm, lại tìm cái yên lặng dâm mát góc, cùng nhậm tiệm mặc ngồi ở cây liễu hạ, một bên ăn, một bên thấp giọng trao đổi hai ngày này chứng kiến sở cảm ngươi cảm thấy. Lý Vân Mộc tử kiếp rốt cuộc sẽ là cái gì a? Quý đông dùng tiểu cái thẻ xoa một cái nắm, phóng tới bên miệng, cắn một ngụm, loại này điểm tâm là gạo nếp chế thành. Bên ngoài lăn một tầng bột đậu, ngọt chung mang theo một chút hàm, nội nhân là nhân đậu, đương nhiên không bằng hiện đại bánh đậu như vậy mềm mại tinh tế. Bất quá không có tăng thêm bất luận cái gì công nghiệp thuốc bào chế thiên nhiên vị bản thân liền. Tương đương ăn ngon, quý chim nhỏ lại chọc một cái. Muốn đưa cho người bên cạnh, nhưng nhậm tiệm mặc không nghĩ trích đấu lạp, lắc đầu cự tuyệt ta nghĩ tới nghĩ lui. Cảm giác tại như vậy một cái cổ đại xã hội, nghiêm trọng nhất không ngoài đắc tội quyền quý hoặc là cuốn vào binh tai này hai loại đi, hắn một. Bên nhấm nuốt điểm tâm, một bên nói chính là lấy hiện tại bọn họ này nhóm người năng lực chiến đấu. Lấy một địch trăm đều bất quá là việc rất nhỏ, chẳng sợ 10 vạn du mục thiết kỵ ngày mai liền phải. San bằng tô đường, quý chim nhỏ cũng có 100% nắm chắc, có thể đem Lý công tử lông tóc vô thương đưa tới an toàn nơi, quý đông phồng lên quai hàm. Thấp giọng lẩm bẩm nói, trừ phi quân địch có thể học quang võ đế sử dụng lưu tinh hỏa vũ đại triệu hoán thuật. Bằng không ta thật sự không nghĩ ra được còn có cái gì biện pháp có thể giết chết chúng ta nhiệm vụ. Mục tiêu, nhậm tiệm mặc nhẹ giọng nở nụ cười. Ai biết được, hắn nói. Đây chính là một cái S cấp khó khăn thế giới. À quý đông nghe được thẳng nhíu mày, xác thật. Nhậm tiệm mặc nói được không giả. Đây chính là một cái S cấp khó khăn thế giới, nhiệm vụ nha. Nếu này đây lúc trước nguyên thần cung cho bọn hắn bày ra phù bản trận khó khăn làm cân nhắc tiêu. Chuẩn, chẳng sợ hiện tại thoạt nhìn gió êm sóng lặng, kế tiếp bọn họ muốn đối mặt, tất nhiên tuyệt không sẽ chỉ là xử lý cái tham quan hoặc là bên đường tiếp cái tử tù đơn giản như. Vậy, hết chương.